Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất trời u ám, màn sương đen cuồn cuộn vườn Thẩm Phương trước mắt trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Một cánh cửa gỗ nhỏ hiện ra, dữ tợn như cửa ngõ địa ngục. Chỉ là trò hèn mọn, Huyền Diệu chẳng hề sợ hãi. Yêu hoa bách hợp này có liên kết với ma tộc, mượn linh lực của yêu hoa nơi đây để nuôi dưỡng vô số u hồn bằng ma khí. Tuy không rõ ả đang tính toán điều gì, chỉ riêng việc giết hại bao nhiêu người và nuôi dưỡng những u hồn này đã đủ khiến ả vạn kiếp bất phục. Huyền Diệu vốn có thể trực tiếp dùng một đạo thiên hỏa đốt rụi khu vườn này, nhưng hơi thở của Mạnh Hồi Thanh đúng là đã biến mất trong vườn. Điều đó có nghĩa y rất có thể đã rơi vào bẫy của yêu hoa kia. Bất đắc dĩ, Huyền Diệu không yên tâm về tên hồ ly ngốc nghếch kia, quyết định tìm y ra trước. Chậm rãi bước vào vườn Thẩm Phương, tầm mắt chỉ thấy một vùng hoang vu, khắp nơi là cành khô lá u. Dưới chân là một con đường đá xanh nhỏ, không biết kéo dài đến tận đâu. Thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng chim kêu thê lương. Chút tài mọn này, Huyền Diệu đứng yên tại chỗ, tiếng xào xạc vọng đến từ bốn phương tám hướng. Cùng với âm thanh đó, những cây khô xung quanh như sống dậy, vô số cành khô biến thành móng vuốt, xông về phía hắn. Huyền Diệu chẳng hề bận tâm, bước tiếp về phía trước. Mỗi bước đi, một chùm lửa đỏ vàng từ trên trời giáng xuống, rơi trên những cành khô kia. A, tiếng kêu thảm thiết như trẻ con vang lên khắp nơi, kèm theo tiếng khóc. Những cành cây dây leo bị lửa dữ thiêu đốt đều co rút lại. Tiếp đó, Huyền Diệu lại nhíu mày, vốn tưởng ảo thuật vụng về này rất dễ phá, không ngờ hắn đã đi trong vườn khoảng nửa tuần trà mà vẫn đang đi vòng quanh tại chỗ. Phải chăng hắn đã phán đoán sai? Xung quanh, những cây khô đã sợ hãi thiên hỏa của hắn, không dám tiến đến gần, nhưng cũng không chạy trốn. Chúng đột nhiên ùa lại, vây quanh Huyền Diệu mà khóc lớn, rồi lại nhanh chóng lùi xa. Giống như một đàn muỗi không ngừng vo ve bên tai, dưới những cây khô này chính là u hồn của những đứa trẻ. Huyền Diệu vốn nghĩ đến điều đó nên luôn ra tay lưu tình. Nhưng bị chúng quấy rầy mãi như vậy, trong lòng hắn dần dần nổi lên một luồng sát khí bạo ngược. Rất ồn ào, rất phiền phức. Huyền Diệu cau mày, đôi mắt trong sáng dần hiện lên màu máu. Mở lòng bàn tay ra, một ngọn lửa vàng đỏ rực cháy bùng lên. Đốt hết bọn chúng đi, sẽ yên tĩnh hoàn toàn. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Huyền Diệu. Bé cá, Huyền Diệu chợt tỉnh táo lại. Cuối con đường đá xanh, trong làn sương đen dày đặc, một con hồ ly đỏ rực, dựng đứng ba cái đuôi xù mịn. Cộp cộp cộp, bước ra, thấy Huyền Diệu, tiểu hồ ly có vẻ rất vui mừng, nhanh chóng chạy đến chỗ hắn, quấn quanh hai vòng, còn cọ cọ vào bắp chân hắn. Bé cá, sao em lại ở đây? Huyền Diệu kìm nén xung động muốn cúi xuống vuốt đầu tiểu hồ ly, nói. Người không sao chứ? Đuôi của tiểu hồ ly cuộn lấy bắp chân Huyền Diệu. Ta rất sợ hãi, mãi không ra được, khắp nơi toàn là những cành lá cây khô đánh không chết này. Với tu vi của y, Huyền Diệu nghĩ Mạnh Hồi Thanh sợ hãi cũng là bình thường. Bé cá, mau giết hết đám này đi, dẫn ta ra ngoài. Tiểu hồ ly nghiêng đầu, hai tay nhọn cũng động đậy. Huyền Diệu thở dài, sau đó, ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn bừng lên. Ngọn lửa dữ dội bất ngờ bùng nổ bên chân Huyền Diệu. Tiểu hồ ly không kịp đề phòng bị lửa thiêu đốt, bộ lông đỏ trong chớp mắt trở nên cháy đen, rụng xuống. Đau quá, bé cá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly rên rỉ gọi Huyền Diệu trong ngọn lửa, trông rất đáng thương. Huyền Diệu ghê tởm quay đi, tay phải nắm chặt, ngọn lửa kia liền mang theo tiểu hồ ly biến mất. Những cây khô quấy rầy Huyền Diệu xung quanh đã sợ hãi đến vỡ mật, xào xạc. Nhanh chóng rời đi rồi biến mất. Cả khu vườn lập tức trở nên trống trải, sương đen cuộn lại, những bóng dáng quái dị vặn vẹo trong sương trước đó cũng không còn thấy nữa. Huyền Diệu trong lòng càng thêm bực bội, lúc này càng thêm căm ghét yêu hoa kia. Ả ta thậm chí có thể nhìn thấu nội tâm người khác, tạo ra ảo ảnh tương ứng, ý đồ mê hoặc hắn. Huyền Diệu dứt khoát dùng thiên hỏa mở đường, ngọn lửa cháy rừng rực đẩy lùi sương đen. Bước nhanh về phía sâu trong vườn. Chỉ là, sau khi xoay vòng trong khu vườn này khoảng một canh giờ, sau khi tiêu diệt con hồ ly đỏ thứ năm, Huyền Diệu cuối cùng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Trước đó trên đường đi, hắn e ngại Mạnh Hồi Thanh, cũng e ngại những u hồn lai lịch không rõ kia, luôn ra tay lưu tình. Nhưng yêu hoa kia nhiều lần khiêu khích bằng mạnh hồi thanh, thật sự đáng ghét. Đừng tưởng rằng nắm được điểm yếu gì của ta, bất quá chỉ là một yêu hoa. Đốt cháy bản thể của ngươi, ảo cảnh này tự nhiên sẽ tan. Lúc đó, ta sẽ tự tìm được y. Thiên hỏa lập tức bùng nổ, như một trận mưa lửa trên trời, tạo thành một tấm lưới lửa dày đặc trên toàn bộ khu vườn. Ý định ban đầu của Huyền Diệu là muốn dọa yêu hoa đang trốn trong bóng tối ra, nhưng yêu hoa không lên tiếng, trên đầu lại truyền đến âm thanh khác. Bé cá, Huyền Diệu lập tức thu hồi thiên hỏa, chỉ nghe, phục, một tiếng, lại một con hồ ly đỏ xuất hiện, nó từ trên trời rơi xuống. Một cái rơi trên đầu Huyền Diệu, lại trượt hai cái, cuối cùng chật vật đứng trên vai trái của Huyền Diệu. Huyền Diệu theo thói quen gạt cái đuôi tre trước mặt mình sang một bên. Bé cá, sao em lại ở đây? Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, ngay cả câu đầu tiên cất lên, cũng rất quen thuộc. Tính cả lần này, từ khi vào vườn Thẩm Phương, Huyền Diệu đã nghe 6 lần. Huyền Diệu không trả lời, Mạnh Hồi Thanh đưa chân trước ra ấn lên mặt hắn. Em sao vậy, bị dọa à? Mạnh Hồi Thanh theo bản năng muốn an ủi hắn, đang định mở miệng, đột nhiên lại nhớ ra sự đáng ghét của hắn. Hắn không phải chê bai mình sao? Không phải không muốn nhận sư tôn này sao? Lén lút chạy theo sau mình làm gì? Mạnh Hồi Thanh đâu có hay quên như vậy, những việc tên tiểu ngư đáng ghét kia làm, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến lòng y đau nhói. Vì vậy, Mạnh Hồi Thanh vốn định an ủi đệ tử, lại cố kìm nén lại. Y ngẩng đầu, cố ý làm cho giọng nói nghe không khác gì bình thường. Đồ ngốc, già không được rồi phải không? Cảm giác bạo ngược và bực bội khó hiểu trong lòng Huyền Diệu cuối cùng cũng dần dần tan biến. Hắn khẽ cười, ngoan ngoãn đáp. Đúng vậy, già không được. Nói xong, Huyền Diệu đưa tay vuốt nhẹ đầu tiểu hồ ly hai cái. Rất ấm, cũng rất mềm. Quả nhiên, đệ tử ngốc chính là đệ tử ngốc, tùy tiện xông vào vườn Thẩm Phương, làm mình bị mắc kẹt ở đây. Mạnh Hồi Thanh kiềm chế đôi chút sự đắc ý trong lòng, nói. Vì sư biết cách ra ngoài, vậy nghe ngươi, nghe ta, vậy, gọi sư tôn đi. Mắt Mạnh Hồi Thanh sáng lên, sắc mặt Huyền Diệu có chút khó chịu, đương nhiên là không gọi. Mạnh Hồi Thanh lần này có vẻ cũng không coi là thật, chỉ. Hừ, một tiếng, Mạnh Hồi Thanh nhảy xuống khỏi vai Huyền Diệu, đuôi dựng cao hơn một chút, yêu kiều lắc lư trước mắt Huyền Diệu. Giao muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hồi Thanh quay đầu gọi về phía sương đen đã nhạt đi một chút. Rất nhanh, một bé gái khoảng 7-8 tuổi từ trong sương chậm rãi hiện ra hình dáng. Cô bé có vẻ rất sợ hãi Huyền Diệu, run rẩy lướt đến bên cạnh Mạnh Hồi Thanh. Tiểu hồ ly, Mạnh Hồi Thanh cọ cọ vào tay cô bé. Đi thôi, Giao muội đã hứa dẫn chúng ta ra ngoài mà. Giao muội có vẻ rất thích Mạnh Hồi Thanh, lưu luyến vuốt ve đầu y hai cái. Rồi mới rụt rè nói. Các ngươi theo ta, dứt lời, Giao muội lơ lửng bay lên như một cánh diều cũ kỹ. Vừa đưa đẩy qua lại, nàng vừa cất tiếng hát. Hoa mẫu đơn chết trong đất bùn, bướm đậu trên cánh hoa. Thủy tiên chìm dưới nước, cá cắn đứt gốc rễ. Hoa đào rụng, hoa lê rụng. Hoa nở rồi tàn, hoa tàn rồi chết. Không nơi nương tựa, giai điệu rõ ràng có phần vui tươi. Nhưng ca từ ấy lại phát ra từ miệng một cô bé. Nghe vô cùng quái dị. Tiếng hát như một chiếc chìa khóa, mặc dù sương đen vẫn lan tỏa, nhưng nơi Giao muội đi qua, sương đen đều tan biến. Cuối con đường lát đá xanh là cánh cửa gỗ lớn của vườn Thẩm Phương. Ảo cảnh đã mở ra, Mạnh Hồi Thanh bước theo sau Giao muội, cộp cộp cộp, vài bước, rồi quay đầu lại nhìn Huyền Diệu, đứng ngẩn ra đó làm gì, mau đi nào. Được, ra khỏi cổng lớn, bên ngoài ánh dương chói chang. Giao muội dẫn đường đã không còn thấy đâu nữa. Huyền Diệu khoanh tay đứng, bàn tay giấu trong tay áo lén lút bấm một ấn quyết. Mạnh Hồi Thanh biến về nguyên hình người, duỗi một cái thật dài. Cuối cùng cũng ra được rồi, ta cứ tưởng phải đi vòng vòng trong đó mấy ngày nữa chứ. Vừa nói xong, Mạnh Hồi Thanh quay người lại thì thấy cả vườn Thẩm Phương như đang tan chảy, vặn vẹo biến dạng. Tiếng kêu thét thảm thiết vang vọng từ trong vườn. Chuyện gì vậy? Giao muội, Giao muội. Mạnh Hồi Thanh lo lắng định quay lại, liền bị Huyền Diệu kéo giữ lại. Huyền Diệu, con yêu hoa bách hợp kia có cấu kết với ma tộc. Giao muội chỉ là một u hồn được ma khí nuôi dưỡng. Huyền Diệu nói rõ ràng, ý là bảo Mạnh Hồi Thanh đừng liều lĩnh nữa. Ma khí gì chứ? Giao muội đã cứu chúng ta, nàng ấy chỉ là một tiểu cô nương thôi. Mạnh Hồi Thanh nắm chặt tay áo Huyền Diệu, mau lên, cứu Giao muội ra đi. Huyền Diệu, nàng ta không thể ra được, u hồn không thể rời khỏi nơi nuôi dưỡng. Chốn này đã dùng ma khí nuôi dưỡng không ít u hồn, cực kỳ bất tường, cần phải dọn dẹp sớm, để tránh gây họa cho nhân gian. Mạnh Hồi Thanh sốt ruột, bọn họ không phải người xấu, hơn nữa, Giao muội còn nói sẽ tặng ta bông hoa trong suốt mà. Huyền Diệu bất đắc dĩ, đành tạm thời thu hồi pháp lực. Sau đó lấy ra đóa bách hợp lúc trước, lợi dụng một tia thần hồn trong hoa để ép bản thể của hoa nương tử ra. Ai ngờ, bản thể của hoa nương tử lại mọc lệch ở một bụi cỏ dại bên ngoài cổng vườn Thẩm Phương, một đóa bách hợp chưa nở, tàn tạ, yếu ớt. Giết ta đi, ta sẽ không giao bọn họ cho kẻ đó đâu. Thần hồn hoa nương tử yếu ớt, đã bị thương nặng. Phía sau nàng, loáng thoáng có khoảng vài chục u hồn đang phiêu bạt. Lớn nhất cũng chỉ 7-8 tuổi, bé nhất còn là trẻ sơ sinh chưa có linh trí, nhưng tất cả đều là con gái. Giao muội cũng ở trong số đó. Hoa nương tử mơ hồ nhìn Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu, vẻ mặt như đã chấp nhận số phận. Những u hồn phía sau bắt đầu khóc lóc, từng đứa một cầu xin Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu tha cho hoa nương tử. Huyền Diệu cảm thấy con yêu hoa này có vấn đề về não. Mạnh Hồi Thanh lại cẩn thận đỡ hoa nương tử dậy, còn truyền cho nàng một ít linh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa nương tử, chúng ta thật sự chỉ nghe nói rằng người có xương hồ chi lệ, muốn đổi một đóa thôi. Ánh mắt hoa nương tử đảo qua đảo lại giữa gương mặt Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu, cuối cùng cũng tin rằng bọn họ không phải do kẻ đó phái đến. Ta không có xương hồ chi lệ, hoa trong suốt chỉ là hoa ngọc hà tạm thời trở nên trong suốt khi bị nước mưa thấm ướt. Ôi, Mạnh Hồi Thanh thất vọng vô cùng, không ngờ lăn lộn cả một vòng lớn, hóa ra lại là một sự nhầm lẫn. Huyền Diệu lại hỏi, người nuôi những u hồn này để làm gì? Hoa nương tử vẫn còn sợ hãi Huyền Diệu, thở hổn hển một hơi, cẩn thận kể lại. Thì ra, những tiểu cô nương này đều là tế phẩm mà một số gia đình ở nhân gian dâng lên một tảng đá khổng lồ giống người trên núi để cầu xin tài lộc, sinh mệnh, sức khỏe, thậm chí là để sinh con trai. Đó chỉ là một tảng đá vô dụng có hình dáng hơi giống mặt người, sau khi được phát hiện đã bị coi là thần núi thờ cúng. Tự cho là đúng mà cung bái và hiến tế, tế phẩm lớn nhất chính là các bé gái. Nhận được tín ngưỡng và cúng tế, tảng đá bình thường cũng sinh ra linh tính, chỉ là vị thần được cung bái theo cách này vốn chỉ là tà linh. Tà linh kia thu nhận những cô bé này, hấp thu hồn phách của họ, muốn thành thần. Ta phát hiện ra, nên đã cứu họ, chỉ là vì là tế phẩm, u hồn của họ bị tổn hại không thể đầu thai, cho nên ta dùng hoa để nuôi dưỡng họ, sau trăm năm, khi u hồn đã đầy đủ, sẽ có thể chuyển thế, hóa ra là vậy. Những u hồn đang khóc lóc phía sau vội vàng gật đầu, họ đều đang chứng minh cho lời nói của hoa nương tử. Giao muội càng thêm đau lòng, nàng cảm thấy chính mình đã giúp tiểu hồ ly mới hại đến hoa nương tử, khóc đặc biệt thảm thiết. Tiểu hồ ly, cầu xin ngươi, nương tử không nói dối đâu. Làm sao Mạnh Hồi Thanh lại không hiểu chứ? Hoa nương tử này có hơi ngốc nghếch, có hơi cứng đầu, nhưng nàng là một yêu tinh tốt. Mạnh Hồi Thanh mò mẫm trong bát càn khôn của mình lấy ra một viên đan dược có ích cho linh lực, đưa cho hoa nương tử đang yếu ớt. Kẻ đó là ai? Huyền Diệu đột nhiên hỏi. Hoa nương tử run rẩy, không trả lời. Huyền Diệu lại nói, ngươi chưa nói hết, ngươi dùng hoa linh để nuôi dưỡng những u hồn này không sai, nhưng chỉ dựa vào hoa linh của ngươi thì hoàn toàn không đủ. Ngươi còn dùng cả ma khí. Kẻ đó, có phải là ma tộc không? Cách chương.